Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Số liệu đọc đương xong, đang ở thêm tái thành công, leng keng, 2018 năm 6 nguyệt 19 ngày. Hoan nghênh trở lại địa cầu, lóa mắt ánh mặt trời đâm vào đường mạch đôi mắt. Hắn cầm lòng không đậu mà vươn tay ngăn cản quang mang. Hai mắt nheo lại, bỗng nhiên, hắn nghe được một đạo quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm ni, đó là một đạo nhẹ nhàng chậm chạp lại. Dây nặng tiếng chim hót, cô, tựa hồ là bồ câu. Cực độ tiến hóa thính lực lệnh đường mạch ở không có mở mắt ra khi. Liền rõ ràng mà nghe được cặp kia cánh chớp thanh âm ni chụp bay không khí. Giống như đã chịu cái gì kinh hách, hướng không trung nhanh chóng bay đi, hắn gấp không chờ nổi mà mở mắt ra, rốt cuộc thấy được kia chỉ điều, là chỉ châu cổ chim ngói, hoa hạ nhất thường thấy loài chim chi nhất, nó hoảng sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở hắc tháp phía dưới những nhân loại này. Sợ tới mức vỗ cánh chạy trốn, tại đây một khắc, toàn cầu 300 nhiều vạn nhân loại đồng thời dừng lại bước chân. Dừng chạy về phía hắc tháp nện bước, bọn họ trên mặt có bàng hoàng có mờ mịt, dần dần biến thành khiếp sợ, cuối cùng là kinh hỉ. Nguyễn Vọng Thư run rẩy ngồi xổm xuống thân thể, nhìn trên mặt đất một đám đang ở khuân vác đồ ăn con kiến. Trần San San nhìn cách đó không xa trên cây mấy chỉ chim sẻ. Miệng lớn lên, một chữ cũng nói không nên lời, còn có Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết. Vừa mới trở lại nước Mỹ, Johan Bruce cùng Bell Foske, ở Osaka Shinsaibashi hắc tháp hạ, gấp không chờ nổi mà chạy đến kiều biên, cúi đầu nhìn trong sông du ngư Yamamoto Takao, Hoa Hạ, Thượng Hải, Lạc Phong thành thân thể cứng đờ, sắp cùng Triệu Tử Ngang đều kinh hỉ lại kinh hãi mà nhìn hắc tháp. Qua thật lâu, Lạc Phong thành mới hoãn quá thần. Hắn nâng chạy bộ đến đường Nam Kinh lúc đầu kia tòa tấm bia đá. Này tòa bia đá có 6 cái lưu kim chữ to, đường Nam Kinh đường đi bộ. Hắn vuốt này khối hoàn hảo không tổn hao gì tấm bia đá. Ngươi cũng đã trở lại, giác, tiến sĩ, đã trở lại, tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang vuốt đầu. Đã trở lại, cái gì đã trở lại, Lạc Phong Thành cười cười, không có trả lời, cùng lúc đó. Bắc Kinh cố cung hắc tháp, đang xem đến kia chỉ bay đi chân trời châu cổ chim ngói khi. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liền minh bạch cái gì kêu trở về địa cầu. Toàn cầu các nơi, một bộ phận người chơi đã lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một bộ phận người chơi còn ở vào mờ mịt bên trong. Nhưng hắc tháp cũng không cho nhân loại một chút vui sướng kích động thời gian. Phó Văn Đoạt phản ứng cực nhanh. Ở kia chỉ châu cổ chim ngói vừa mới bay về phía không trung khi. Hắn cầm lấy một viên hòn đá nhỏ, thủ đoạn vừa động, đem kia chỉ điểu đánh xuống dưới. Châu cổ chim ngói rơi xuống trên mặt đất, chớp cánh, Mộ Hồi Tuyết một roi đem kia chỉ điểu nhẹ nhàng mà trói trở về. Cũng không xúc phạm tới chim nhỏ, nhưng ngay sau đó, kia nói thanh thúy giọng trẻ con lại lần nữa vang lên. Đánh gãy mọi người suy nghĩ, leng keng, thành công mở ra hắc tháp 7 tầng công tháp trò chơi. Trò chơi tên, hắc tháp vui sướng tầm bảo trò chơi đối tượng. Toàn thể người chơi, thanh âm đột nhiên im bạt, toàn thế giới nhân loại còn không có từ kinh hỉ cảm xúc chung lấy lại tinh thần. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn kia tòa hắc tháp, chỉ nghe nó dùng bình tĩnh thanh âm nói như vậy nói. Hắc tháp làm nhân loại thích nhất trò chơi đồng bọn, làm bạn địa cầu nhân loại vượt qua vô số mỹ diệu thú vị trò chơi. Nhưng mà vui sướng thời gian luôn là như thế ngắn ngủi. Lại đến nói tái kiến thời điểm money, nói mỗi một chữ đều tràn ngập cảm tình. Chính là nói chuyện lại là hắc tháp, nó dùng nhất lãnh khốc vô tình ngữ điệu nói tràn ngập cảm tình lời nói. Cực đoan tương phản lệnh nó nói tất cả đều là châm chọc ý vị. Leng keng, cảm tạ Hoa Hạ một khu người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết, Hoa Hạ 7 khu người chơi Lý Hạ, Đông Á 2 khu người chơi Yamamoto Takao, nước Mỹ 2 khu người chơi Johan Bruce, Belfoske, Hắc Tháp lại lần nữa lặp lại một lần công lược Hắc Tháp 6 tầng 9 người chơi tên. Tiếp theo nói chuyện vừa chuyển, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm. Hiện tại mở ra Hắc Tháp 7 tầng công tháp trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, trừ bỏ hải dương trên không, địa cầu cùng sở hữu 15.209 tòa Hắc Tháp. Từ giờ GMT 6 nguyệt 19 mặt trời đã cao ngọ 2 điểm 26 phân đến 6 nguyệt 26 mặt trời đã cao ngọ 2 điểm 26 phân, 7 ngày thời gian nội, dựa theo mỗi ngày giảm bớt 2.172 tòa tốc độ, giảm bớt địa cầu hắc tháp số lượng, đồng thời hủy diệt nên hắc tháp tồn tại địa vực, bao gồm nên địa vực thượng sở hữu nhân loại người chơi, đệ nhị. Bị hủy diệt hắc tháp hoàn toàn tùy cơ, trừ trò chơi nội dung nội 5 tòa hắc tháp, nhận định vì trò chơi sau khi kết thúc hủy diệt đệ tam. Mỗi tòa hắc tháp đều xứng có một vị thủ tháp người. Thủ tháp người chính là người dưới lòng đất hoặc quái vật đệ tứ. 15.000 tòa hắc tháp chung có 5 tòa đặc thù hắc tháp. Có dấu đặc thù bảo vật, tìm được 5 tòa hắc tháp, cũng công lược nên tháp. Đánh bại thủ tháp người, có thể đạt được bảo vật, tìm toàn 5 cái bảo vật, nhưng thông quan hắc tháp 7 tầng thứ 5, ngay trong ngày khởi, sở hữu hắc tháp trò chơi toàn bộ đình chỉ, sở hữu trong trò chơi người chơi lập tức cưỡng chế bắn ra trò chơi, thứ 6. Toàn nhân loại đều có thể công tháp, không cực hạn với 9 vị hắc tháp 6 tầng người chơi, nhắc lại hắc tháp tam đại thiết luật. Hết thầy giải thích về hắc tháp sở hữu, 6 giờ 18 giờ là trò chơi thời gian, thỉnh người. Chơi nỗ lực công tháp, tạm dừng một lát, liền ở tất cả mọi người cho rằng nó tuyên bố xong lúc này đây quy tắc trò chơi khi. Hắc tháp dùng máy móc giọng trẻ con nhẹ nhàng mà nói. Cuối cùng một hồi hắc tháp trò chơi, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Thình lình xảy ra hắc tháp 7 tầng, trở về địa cầu. Toàn cầu người chơi tập thể công tháp trò chơi. Hắc tháp dùng một lần tuôn ra rất nhiều làm người khó có thể tiếp thu tin tức. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt thế nhưng không có phản ứng lại đây. Một lát sau, Phó Văn Đoạt nghe chung quanh động tĩnh. Hắn duỗi tay đè lại mặt đất, cảm nhận được mặt đất chấn động. Hắn quay đầu nói, có rất nhiều người hướng hắc tháp bên này lại đây, đường mạch. Hắc tháp đột nhiên nói như vậy. Chúng ta còn đột nhiên toàn bộ về tới chân chính địa cầu. Người chơi nghĩ đến nhìn xem hắc tháp, đến phụ cận điều tra tin tức, thực hợp tình lý Andrei muộn thanh nói. Khuỷu tay sao, mọi người, đi, không lãng phí thời gian. 5 người lập tức nhích người rời đi hắc tháp phía dưới. Sợ bị chạy tới người chơi vây quanh, đi đến một nửa, Luyện Dư Tranh phát hiện từ Bắc Kinh ga tàu hỏa chạy tới Nguyễn Vọng Thư mấy người. Đại gia chạm vào mặt, Nguyễn Vọng Thư nói, đi 80 chung, hảo. Dọc theo đường đi, đường mạch thấy hàng trăm người chơi chen chúc hướng hắc tháp. Cũng thấy rất nhiều người chơi dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn ven đường các loại động vật. Vô luận chim bay du ngư, thậm chí loài bò sát con kiến, bất luận cái gì một cái phi nhân loại sinh vật đều làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Phảng phất là về tới quê nhà, giống như đột nhiên liền có căn, cũng có sống sót động lực, đường mạch tâm hung hăng mà chịu động một chút, hắn xoay đầu, cùng mọi người cùng nhau vào thiên tuyển căn cứ, không có nhiều lời một câu vô nghĩa, Nguyễn Vọng Thư đi thẳng vào vấn đề, nơi này là địa cầu, đường mạch ngón tay hơi chặt lại. Hắn gật đầu nói. Ân, đây mới là chân chính địa cầu, nhìn đến những cái đó động vật cùng bỗng nhiên khôi phục như tân. Thành thị chung, mọi người liền ý thức được, đây mới là bọn họ đã từng sinh hoạt quá. Chân chính địa cầu, 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày. Địa cầu online, toàn thế giới động vật biến mất, người chơi tiến vào trò chơi, chỉ còn lại có nhân loại một cái tộc đàn. Khi đó mọi người không phải không có hoang mang, những cái đó động vật đi đâu vậy, nhưng bọn họ không có thời gian đi tự hỏi này đó. Bọn họ muốn sống sót, bọn họ gặp phải một cái lại một cái hắc tháp trò chơi. Nguy hiểm hắc tháp trò chơi làm bọn hắn mệt mỏi bôn tàu. Bọn họ chỉ phải tiếp thu hiện thực, tiếp thu chính mình bị kéo vào một cái không có chừng mực trò chơi. Mà cho tới bây giờ mọi người mới hiểu được, đường mạch, trở về giả nơi cái kia địa cầu, không phải chân chính địa cầu, nhưng trên thực tế, chúng ta phía trước ở địa cầu, cũng không phải thật sự địa cầu, đường mạch tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì tin tức. Nhưng hắn vô pháp nhớ lại, lúc này, Trần San San nói, có chuyện ta vẫn luôn bỏ qua, hôm nay Hắc Tháp tuyên bố toàn nhân loại trở về địa cầu sau. Ta mới nhớ tới, thanh âm dừng lại, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nói, đường mạch ca ca, phó thiếu tá, tám nguyệt trước, Hắc Tháp tuyên bố địa cầu online, cũng đem trở về giả mạnh mẽ đuổi tới một thế giới khác khi. Nó theo như lời nói, các ngươi còn nhớ rõ sao? Tám nguyệt trước, địa cầu online, Phó Văn Đoạt hồi ức nói, ta nhớ rõ. Đó là 11 nguyệt 18 ngày, 3 ngày tiến vào trò chơi thời gian kết thúc, giờ Bắc Kinh buổi sáng 8 giờ, hiện tại xem ra cũng chính là giờ GMT rạng sáng 0 giờ. Hắc Tháp tuyên bố 400 triệu nhiều người chơi thành công tái nhập trò chơi, Trần San San lắc. Đầu nói, không, trước đó, nó nói một cái từ, Phó Văn Đoạt, cái gì, tiểu cô nương thanh âm bình tĩnh. Trò chơi lưu trữ chung, mọi người đồng thời cả kinh. Đường có người đưa ra sao? Ở đây này đó cao cấp người chơi lại hồi tưởng. Rốt cuộc nhớ tới câu nói kia. Leng keng, 400.9816 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. Trò chơi lưu trữ chung. Trò chơi số liệu đang download. Người chơi tin tức tái nhập chung. Lưu trữ thành công. Thêm tái thành công. Tái nhập thành công. Leng keng, 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi. Đường mạch cả kinh nói. Trò chơi lưu trữ chung. Lưu trữ thành công. Hắn ngẩng đầu, nói cách khác. Từ lúc bắt đầu, Hắc Tháp liền đem lúc ấy địa cầu sở hữu tin tức toàn bộ lưu trữ. Chỉ chờ có người thông quan Hắc Tháp 6 tầng. Nó liền đọc lấy lưu trữ. Tiếp theo toàn thể nhân loại cùng nhau công lực Hắc Tháp 7 tầng. Ngoặc kép, địa cầu bản thân, chính là Hắc Tháp tầng thứ 7. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Vài phút sau, Nguyễn Vọng Thư từ một cái thiên tuyển thành viên trong tay tiếp nhận một con đồng hồ điện tử. Đưa cho đại gia, có lẽ chính là như vậy, mọi người tiếp nhận biểu vừa thấy. Quả nhiên, này chỉ đồng hồ điện tử thượng thời gian biểu hiện đúng là 2017 năm 11 nguyệt 18 ngày. Mộ Hồi Tuyết, khó trách, này liền có thể giải thích vì cái gì toàn cầu động vật toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có nhân loại, bởi vì Hắc Tháp chỉ cần nhân loại tiến vào trò chơi. Không cần mặt khác động vật, cũng có thể giải thích vì cái gì động vật toàn bộ sau khi biến mất. Địa cầu hệ thống sinh thái không có hỏng mất, bởi vì chúng ta sinh tồn tám nguyệt địa phương, kỳ thật là Hắc Tháp sáng chế làm ra tới hoàn cảnh. Sở hữu hệ thống sinh thái đều ở Hắc Tháp thao tác hạ. Không nghĩ tới, nó thế nhưng có thể sáng tạo ra một địa cầu, mọi người đối kia tòa Hắc Tháp càng thêm dự kín như. Bưng, Phó Văn Thanh theo bản năng mà nói, bất quá Hắc Tháp nói. Đây là cuối cùng một cái trò chơi, Phó Văn Đoạt. Ân, nhưng nó cũng nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày địa cầu trên đất bằng không sẽ giảm bớt 2.000 nhiều tòa Hắc Tháp. Chỉ cần Hắc Tháp biến mất, nó nơi kia khối khu vực nhân loại cùng nhân loại dấu vết cũng sẽ toàn bộ bị mạt diệt. Tổng cộng 1.500.000 tòa Hắc Tháp, mỗi ngày 2.000, nói cách khác. 7 ngày sau nếu không có tìm được kia 5 tòa tàng bảo Hắc Tháp cũng công lược. Trên địa cầu sở hữu nhân loại dấu vết liền sẽ toàn bộ biến mất, Nguyễn Vọng Thư chau mày nói. Mặt khác động vật đâu? Chỉ hủy diệt nhân loại, mặt khác sinh vật đâu? Đường mạch nói, ngoặc kép, chẳng lẽ từ đầu tới đuôi? Nó sở khảo nghiệm, không phải chỉ có nhân loại sao, mọi người đem từng người được đến tình báo làm một cái tập hợp. Đến lúc này, ai cũng sẽ không tàng tư. Đường mạch đem Hắc Tháp 6 tầng phát sinh sự tình nói cho đại gia. Nguyễn Vọng Thư lúc này mới minh bạch, vì cái gì 6 tầng chủ tuyến trò chơi sẽ chết như vậy rất cao cấp người chơi. giết chết những cái đó người chơi không phải hắc tháp quái vật, mà là nhân loại chính mình. Chỉ có nhân loại, mới có thể giết nhân loại. Trần San San sau khi nghe xong, tổng kết nói, cho nên hiện tại chúng ta kỳ thật đã ở hắc tháp 7 tầng công tháp trong trò chơi. Trò chơi này là một cái tầm bảo trò chơi. Toàn cầu các nơi cùng sở hữu 1.500.000 nhiều tòa hắc tháp. Chúng ta muốn từ trong đó tìm được 5 tòa. Bất quá còn hảo, toàn thế giới người chơi đều có thể tham gia. Cho nên này cũng không phải một cái một mình chiến đấu hăng hái trò chơi. Càng giống một cái hợp tác trò chơi, Mộ Hồi Tuyết nghĩ nghĩ. Chỉ là tìm được cũng không có dùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi tòa hắc tháp hẳn là đều có người sẽ đi công lược. Những cái đó giấu ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương hắc tháp. Hẳn là cũng không phải là bảo vật hắc tháp, nếu không núi sâu rừng già, sa mạc chỗ sâu trong, loại địa phương này hắc tháp, nhân loại căn bản không có khả năng công lược, nhưng là chân chính nan đề là, tìm được hắc tháp sau, còn cần thiết đánh hạ hắc tháp, không hề nghi ngờ. Lấy hắc tháp trò chơi bình thường kịch bản, hắc tháp cũng không sẽ ở đem bảo vật hắc tháp phóng tới nhân loại tìm không thấy địa phương. Khiến nhân loại vô pháp xuống tay, loại địa phương này động tay chân. Này 5 tòa hắc tháp nhất định là nhân loại có thể chạm vào. Thậm chí vô cùng có khả năng, là người chơi số lượng rất nhiều khu vực, chính là tìm được rồi cũng không có dùng, tìm được sau còn phải công lược hắc tháp, đánh bại thủ tháp người, đường mạch, cho nên cao cấp người chơi cần thiết tận khả năng mà nhiều công lược hắc tháp. Nghĩ cách tìm được chân chính bảo vật hắc tháp, dừng một chút. Hắn nói, chuyện này, ta có một cái manh mối. Đoạt 6 hình thức, các ngươi đều biết đến. Hắc tháp cho ta cùng Phó Văn đoạt một cái về tầng thứ 7 manh mối, đường mạch nhìn về phía Phó. Văn đoạt, hai người liếc nhau, Phó Văn đoạt nhẹ nhàng gật đầu. Nói, vạn vật mới bắt đầu chi tháp, song song giao hội chi tháp. Đây là hắc tháp ở kia tờ giấy thượng. Viết cho ta cùng đường mạch manh mối. Hết chương.